Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Đế Chiến Đỉnh Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi kế hoạch thì hóa ra là do Hàn Bất Phụ đã có được cái chức năng của Đệ Cửu Điện, nhòm ngó được tương lai cho nên mới có thể đưa ra quyết sách hợp lý để cho Bắc Thần Quân Bộ luôn luôn phát triển. Cũng ở phần trước thì hắn giao cho Lâm Bắc Thần làm ám soái, tức là có được tài nguyên tu luyện và lại không phải làm gì cả của cái Bắc Thần Quân Bộ này. Lâm Bắc Thần thì cũng đang gọi là mong chờ cái phần mềm của Kíp nó hoàn thành nhiệm vụ để có thể hỗ trợ cho con hắn sinh ra, tại vì bây giờ nó đang hút năng lượng sinh mệnh của Thiên Thiên rất là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tinh khu phi ngư tí toàn tọa lạc 5 triệu dặm ở phía đông của giới tinh. Vạn chúng dõi theo đế chiến đỉnh phong sắp sửa vén màn. Hơn 1 vạn chiếc tinh hạm kết thành quân trận, bố trí bên ngoài chiến trường tinh đế. Hỏa lực của Bắc Thần nhân tộc tập trung 500 vạn, lấy tứ đại quân đoàn chủ chiến, uy danh hiển hách là Bắc Cực, Bắc Xương, Bắc Hoàn, Bắc Trâm, từng có chiến tích thiết huyết làm chủ lực, trợ uy cho đế chiến đỉnh phong lần này. Ở trên kỳ hạm Bắc Cực, Lâm Bắc Thần cùng với Hàn Bất Phụ đồng thời hiện thân, nhưng mà Lâm Bắc Thần lấy mặt nạ ngân sắc, không mặt mũi để che đi khuôn mặt, không lộ ra bất kỳ một ngũ quan đặc thù nào. Mặt nạ màu bạc này có tên là Vãng Sinh Diện Trụ, chính là một món bí bảo luyện kim cấp 65 mà Hàn Bất Phụ lấy được từ trong Đệ Cửu Điện. Vãng Sinh Diện Trụ này bao phủ trên gương mặt, che khuất đi các loại ngũ quan như là tai, mũi, cổ họng, mắt và miệng. Thế nhưng, nó không có tạo thành vật cản cảm thức, ngược lại còn có thể trong phạm vi 8 lần tăng cường lên năng lực phản ứng cảm thức cho người đeo. Ngoài ra nó cũng có thể che đi khí thế của người đeo, bao trùm cả dao động năng lượng. Vẻ ngoài của nó nhìn có vẻ chỉ giống như một khuôn mặt không có ngũ quan, quỷ dị mà thần bí. Mang theo loại mặt nạ như vậy, phối hợp với một thân bạch y tinh khiết không nhiễm bụi trần, khiến toàn thân Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới đều toát ra một loại khí tức thần bí. Cho dù là tầng lớp cấp cao của Bắc Thần quân đoàn cũng không biết lai lịch của hắn. Thân phận của Lâm Bắc Thần đối với bên ngoài là ngoại viện, còn Hàn Bất Phụ lúc này cũng khác biệt rất lớn so với ngày thường. Thân mang đế giáp bạch ngân mang tính tiêu chí, đầu đội mũ thần đế cảnh thượng, lưu kim, ánh mắt kiên nghị, thân thể khôi ngô cao lớn tựa như một cột trụ chống trời, không giận mà uy, tàn mát ra uy thế khổng lồ không ai sánh kịp. Chung quanh có vô số ánh mắt điên cuồng sùng kính tập trung trên người hắn, tựa như hắn là trung tâm của cả mảnh tinh hà này. Nếu như nói Lâm Bắc Thần là tinh nguyên thâm thúy mà thần bí, vậy thì Hàn Bất Phụ chính là mặt trời nóng rực, vô hạn. Hai người đứng chung một chỗ có một loại cảm giác hài hòa kỳ dị, khó mà hình dung được. Lần này, Hàn Bất Phụ đích thân xuất thủ, hắn cũng là một trong những ứng viên của ngũ đế tham chiến. Còn 3 vị đế giả tham chiến khác của tập đoàn quân sự Bắc Thần cũng đều đã tới gần chiến trường nhưng vẫn chưa có hiện thân. Hàn Bất Phụ cũng không giới thiệu với Lâm Bắc Thần. Có khi đế giả đều rất có tính khí, lấy việc duy trì cảm giác thần bí làm vinh. Mà ngoại trừ người của Bắc Thần quân đoàn ra, nhân mã của liên quân là nhân vật chính của một phương khác, đương nhiên đã đến từ sớm. Thông qua màn hình trình chiếu khổng lồ lơ lửng trong tinh không phía trước, có thể thấy bên ngoài hơn 5 triệu dặm, một phía khác của chiến trường đế chiến. Đại quân Hồng Yểm Thú Nhân tựa như xích chiều che khuất cả bầu trời, liếc mắt không nhìn thấy bờ đâu. Họ đem toàn bộ tinh không đều che phủ. Đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân ít nhất đã huy động quân đội với quy mô 1000 vạn, còn là hàng tinh nhuệ trong tinh nhuệ nữa. Cái này đã không xê xích bao nhiêu với cuộc chiến tranh đế quốc. Hoang cổ tộc nhân chỉ xuất hiện với số ít, ở trong đám người giống như xích chiều kia thì không thể nhìn thấy được. Ngoài ra, ở chung quanh toàn bộ chiến trường đế chiến trong khu vực trung lập đều có tinh hạm đủ mọi màu sắc đếm không hết, tựa như tinh thần phân bố đầy trời, kéo bè kết phái với nhau, tạo thành các phe phái và các thế lực. Trong đó khiến người ta chú ý nhất là một vị nghị trưởng trung vị của nghị viện tối cao ở đế quốc thần thánh, là đại tộc đệ nhất vũ trụ Hồng Hoang. Nhân tộc cho dù bây giờ đã xuất hiện dấu hiệu suy sụp, nhưng nghị viện tối cao vẫn là thế lực cự đầu đỉnh cấp. Phân lượng của một vị nghị trưởng trung vị cũng không thua kém so với hoàng đế của đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân. Ngoài ra thì tất cả vương quốc của đại tinh hệ nhân tộc cũng đều phái sứ giả, có thân phận và địa vị không thấp tới quan chiến. Trong đó bao gồm cả sứ giả của canh kim thần triều cùng với đại biểu của Phương Chi Ly, tiến sĩ đạo của Học viện Cầu Trí. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên màn hình trình chiếu to lớn ở trong tinh không chờ đợi đế chiến bắt đầu. Đương nhiên, cũng có hạng người tu vi mạnh mẽ cấp chuẩn đế, không cần phải mượn nhờ hình chiếu của thiên thuật trận pháp, cũng có thể thấy rõ cảnh tượng chiến đấu trong vòng mấy trăm vạn dặm. Không thành đế thì không thành công. Đế giả đã là sự tồn tại cao tầng của chiến lược đơn thể trong mảng vũ trụ hồng hoang này. Cuộc chiến đấu giữa đế giả vĩnh viễn đều thu hút ánh nhìn của người khác. Huống hồ lần này là 5 trận đế chiến liên tục, quyết định vận mệnh là hai tập đoàn quân sự đại đỉnh cấp. Một trận chiến này rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi cách cục thế lực của toàn bộ vũ trụ hồng hoang hiện nay. Ai cũng muốn ngay từ thời đầu tiên sẽ biết được kết quả của cuộc đế chiến đỉnh phong lần này, đồng thời nhanh chóng đưa ra ứng phó. Trận chiến đầu tiên, phái ai đây? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng. Bên trong chiến trường đế chiến, một đạo thân ảnh vĩ ngạn khổng lồ xuất hiện. Hắn từng bước một từ sâu trong tinh không đi tới, dưới chân có gợn sóng của vũ trụ lưu chuyển, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm, đứng ở trung tâm của chiến trường đế chiến. Kim giáp, tóc đỏ, đôi mắt như hòn đá lửa, thân cao 3 vạn mét, phía sau sinh ra 4 đôi cánh như lưu quang hỏa diễm dài cả vạn mét. Thân hình quán đứng sừng sững trong vũ trụ, tia sáng và không gian chung quanh dường như hơi méo mó đi, như thể là không cách nào chấp nhận được thân thể và năng lượng của một cường giả đế cảnh như vậy phải sụp đổ bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc mà nhìn thấy người nọ hiện thân, đại lão các phương của đoàn quan chiến ở khu trung lập đều có vẻ mặt nghiêm túc. Con người của Khổ Chu Phương Chi Ly gấp gáp thu nhỏ lại, nhận ra lai lịch của người này. Lưu chuẩn đế. Không ngờ rằng đế giả thứ nhất xuất chiến lại là đế cảnh tầng 66 lưu chuẩn đế. Tầng 66 là cường giả trong tinh đế rồi. Các loại tiếng nghị luận cảm khái vang lên trong các kỳ hạm tinh hạm khác nhau. Vị này chính là một con sát thần hàng thật giá thật. Ở trong truyền thuyết, lai lịch thân vận của lưu chuẩn đế này là cực kỳ thần bí, mà một cách nói càng được thế nhân tiếp nhận hơn. Nói người này là hỗn huyết tinh chuẩn của nhân tộc và hồng hoang dị chủng, kế thừa huyết mạch cường đại của hồng hoang dị chủng, nhưng bởi vì nguyên nhân huyết mạch mà tướng mạo lại thành ra nửa người nửa yêu, không được phụ mẫu của hai tộc chấp nhận và dung nạp. Khi còn nhỏ hắn sống đầu đường xó chợ, nhận hết khổ sở, sau đó tính tình đại biến, kích phát ra lực lượng nguyên thủy trong huyết mạch, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì trải qua bi thảm khi còn nhỏ cho nên hận đời, trở thành đạo tặc cấp chuẩn đế giữa tinh hà mà vô số người nghe tin biến sắc. Ngay từ đầu hắn đơn thương độc mã, sau đó trực tiếp gây dựng hạm đội hải tặc vũ trụ của riêng mình, đã từng gây ra hàng đống huyết án, đốt giết, cướp đoạt, việc ác bất tận, giết qua cả nghị trưởng của nghị viện nhân tộc, kết quả là trưởng lão ma tộc, rồi lại giết qua tù trưởng của thú nhân tộc. Vì tiền tài lợi ích thì cái gì hắn cũng dám làm. Có thể nói lúc đó đã trở thành kẻ địch chung của khắp nơi, từng bị rất nhiều đại thế lực truy sát và vây quét. Nhưng càng giết thì hắn càng mạnh, rất nhiều thế lực vây quét hắn, ngược lại còn bị tổn thất nặng nề. Nhưng mà đi ở bờ sông thì sao có thể không ướt giày được, đi đêm lắm rồi cuối cùng cũng gặp ma. Khoảng chừng 600 năm trước đó, lưu chuẩn đế ngược sát một vị con trai độc nhất của đế giả nhân tộc, bị vị đế giả này giận dữ đích thân truy sát 3.000 vạn dặm, một tay thành lập hạm đội hải tặc vũ trụ, nhưng ở dưới đế uy thì toàn quân bị diệt, bản thân hắn cũng là chịu trọng thương liều mạng bỏ chạy, sau đó không còn đoạn sau nữa. Có người nói là hắn đã chết, có người nói hắn trốn thoát khỏi tay đế giả, ẩn núp dưỡng thương. Sau đó khi mà hắn lần nữa hiện thân giữa tinh hà, thực lực đã tăng lên rất mạnh, trở thành một vị đế giả chân chính, là một trong chư đế của hoàng cổ tộc, trở thành thành viên của hoàng cổ tộc. Dưới sự trợ giúp của hoàng cổ tộc, hắn đã chém giết vị đế giả thù địch ngày trước, đồng thời tàn sát toàn tộc của đối phương. Có hoàng cổ tộc che chở, hắn phạm phải loại tội lớn ngập trời này lại có thể không bị truy cứu định tội. Từ đó về sau, lưu chuẩn đế liền trở thành một trong tinh đế có sát tính lớn nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, không có ranh giới cuối cùng. Trong tay nhiễm máu tanh và sát nghiệp lớn nhất trong chư đế của hoàng cổ tộc là nanh vuốt của hoàng cổ tộc mà mọi người đều biết. Hôm nay đế chiến đỉnh phong này, người đầu tiên xuất chiến chính là hắn. Trong dự liệu, hắn vốn là một thanh đao sắc bén nhất của hoàng cổ tộc. Lâm Bắc Thần còn đang chờ nhiệm vụ rèn luyện của kiếp hoàn thành, bởi vậy không vượt lên trước mà xuất chiến. Hắn bất phụ nhìn về phía hắn mà nói, người vẫn chưa từng thấy ta xuất thủ đối địch phải không? Lâm Bắc Thần gật đầu, hắn cũng rất là tò mò, chiến lược thực sự của Hàn Bất Phụ bây giờ đạt tới trình độ nào? Trên thực tế thì từ sau khi trở thành thống soái chí cao, Hàn Bất Phụ ít khi đặt mình vào nguy hiểm, ít khi tự mình chém giết, cho nên bất luận là Bắc Thần quân đoàn hay những đại thế lực khác, cũng có một thời gian rất lâu chưa từng thấy qua nam nhân truyền kỳ này xuất thủ. Thời gian trước uy danh lưu chuyển trong tinh hà dường như đã giảm đi dưới sự tẩy lễ của Tuế Nguyệt. Trận chiến đầu tiên này, ta tới. Hàn Bất Phụ bước lên một bước, đưa tay, mở cái áo choàng ở cổ. Áo choàng đỏ như lửa, bốc lên hừng hực. Hắn đứng trên mũi tàu của tinh hạm, quay đầu liếc nhìn. Chỗ mà ánh mắt chiếu tới thì đều là ánh mắt sùng kính của đám chiến sĩ Bắc Thần nhân tộc. Trong ánh mắt dưới bất nạ của Hàn Bất Phụ lộ ra một tia mỉm cười tự tin, thân hình khẽ động rồi biến mất trên mũi tàu của tinh hạm. Nháy mắt sau đó, nam nhân truyền kỳ khôi ngô cao lớn này đã xuất hiện ở trung tâm của chiến trường đế chiến. Ở phía đối diện, trên mặt của Lưu Chuẩn Đế hiện ra một tia ngoài ý muốn, chợt hóa thành vẻ mừng rỡ. Xem ra, Bắc Thần quân đoàn thực sự không có người, thống soái chí cao cũng đích thần xuất thủ. Lưu Chuẩn Đế liếm môi mà nói, đầu lưỡi đỏ tươi như lưỡi của một con độc xà, hỏa dực khổng lồ sau lưng chấn động nói, đây là bản thân người muốn chết, nên chấm sẽ lập xuống huân công vạn cổ. Thân hình của Hàn Bất Phụ thì bành trướng biến lớn lên, trong giây lát đã là cự nhân vạn mét. Hắn duỗi một ngón tay ra nói, một chiêu. Hả? Lưu Chuẩn Đế khẽ giật mình, Hàn Bất Phụ lại nói, một chiêu giết người. Lưu Chuẩn Đế có chút ngạc nhiên, chợt nổi giận, rất lâu rồi không có ai dám vũ nhục bản thân như vậy, cái tên này quá kiêu ngạo rồi. Một người trốn dưới sự bảo vệ của hộ vệ đội và quân đội đã mất đi sức chiến đấu, lại còn tưởng rằng vẫn như lúc trước sau. Theo tiếng cười giận dữ của Lưu Chuẩn Đế, hòa diễm đỏ thân quanh người hắn càng phát ra mãnh liệt, kim giáp trên người bắn ra ánh sáng chói mắt. Dưới sự chấn động của bốn cặp cánh chim hỏa diễm, chân không trong phạm vi mấy chục vạn dặm hóa thành một mảnh đế hỏa mênh mông. Đây mới là đế đạo thực sự. Một tia đế hỏa màu đỏ thẫm kia đủ để trong nháy mắt diệt sát một vị tinh quân. Đế hỏa đốt luyện hư không, thiêu đốt tất cả vật thể. Mấy ngàn thiên thạch, một số sao chổi nhỏ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cho dù là có pháp tắc của chiến trường đế cảnh loại bỏ và bảo hộ, đám võ giả của các phương quan chiến cũng là kinh hãi biến sắc, chỉ cảm thấy nhiệt lực vô tận vọt tới, dường như muốn thiêu đốt bản thân thành tro tàn. Đáng sợ thật. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần dưới mặt nạ cũng theo đó mà đại biến. Lực lượng mà Lưu Chuẩn Đế này triển lộ ra cường hãn hơn, đáng sợ hơn so với Thiên Yểm Đế trước đó. Liệu Lão Hàn có ứng phó được hay không đây? Hắn mở hai to hai mắt để quan chiến. Phần tẫn bát hoang. Lưu Chuẩn Đế vỗ cánh, sát cờ lộ rõ. Hỏa diễm vô tận hóa thành những cự thú hỏa diễm vô biên vô tận, trà đạp tinh không. Ngay cả chân không cũng bị thiêu đốt, hủy thiên diệt địa, cuốn về phía Hàn Bất Phụ, lít nha lít nhít như muốn bao phủ lấy thân thể hắn. Hàn Bất Phụ thì chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hỏa diễm cự thú vô tận kia vọt vào trong phạm vi vạn mét trước mặt hắn, trong nháy mắt dập tắt rồi biến mất. Giết! Lưu Chuẩn Đế gào thét, thân hình khẽ động, đưa tay chộp ra một chảo. Ngọn lửa màu đỏ thẫm mênh mông mấy chục vạn dặm ngưng tụ lại, hóa thành một thanh đại kiếm, vũ dục liệt diễm chém ra. Mũi kiếm màu đỏ thẫm ẩn chứa tất cả lực lượng hủy diệt, phân tách hư không. Chân không đen nhánh tựa như nước chảy bị cắt ra, xoay tròn hai bên mũi kiếm. Một kiếm này giống như muốn chém cả vũ trụ thành hai nửa. Nhưng mà Hàn Bất Phụ thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Một kiếm để đủ giết đế, dừng lại ở cách đỉnh đầu hắn vạn mét. Trong nháy mắt sau đó thì thần kiếm biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Cái gì? Ánh mắt của Lưu Chuẩn Đế lộ vẻ chấn kinh, đây là bí thuật gì vậy? Có thể lăng không xóa bỏ tất cả công kích sao? Đối với Hàn Bất Phụ, hoang cổ tộc không biết đã làm ra bao nhiêu tình báo để giải cấu. Đối với thực lực của hắn vốn là nên hiểu rõ vô cùng. Nhưng khí thế của bí thuật mà Hàn Bất Phụ thi triển ra trước mắt lại chưa bao giờ nghe thấy. Ít nhất thì trong hệ thống tình báo của hoang cổ tộc không đề cập tới. Thiêu đốt. Lưu Chuẩn Đế thấp giọng quát, kim giáp toàn thân lộ ra, thân thể kỳ lạ mang theo cánh chim đỏ ở phía dưới. Hắn chính là hậu duệ của Hồng Hoang di chủng, thân thể tất nhiên không hoàn toàn giống nhân tộc, mặc dù có hình người nhưng trên da thịt lại mọc ra lông chim màu đỏ, từng tầng bao trùm, nhìn rất quỷ dị. Mà đây cũng chính là một trong nguyên nhân hắn từng không được là mẫu tộc dung thân. Điều này khiến hắn căm thù lông chim đến tận xương tủy, nhưng nó lại chính là nguồn gốc lực lượng của hắn. Huyết mạch thiêu đốt, từng cọng lông chim nở rộ hồng mang đều thiêu đốt lên, hỏa diễm chi lực của huyết mạch Hồng Hoang di chủng triệt để bộc phát. Lưu Chuẩn Đế hóa thành liệt diễm cự nhân khổng lồ, thân người đầu chim đạp nát cả tinh không, phản tổ. Thân hình quán bành trướng vô hạn lần nữa đánh về phía Hàn Bất Phụ. Mà lần này thì Hàn Bất Phụ cuối cùng cũng xuất thủ. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, hắn nhẹ nhàng chậm rãi, một trưởng như gió mát. Gạt lá rơi, tựa như mưa rơi trên nắp kính, không có chút gợn sóng nào. Lúc này khí tức bán trong suốt phun ra. Một trưởng này tựa hồ xuyên thấu qua hư ảo, xuyên qua xương khói, xuyên thấu qua huyễn tượng, chui vào thân thể hỏa diễm khổng lồ của Lưu Chuẩn Đế, sau đó lại từ sau lưng chui ra. Theo cùng Trưởng Phong còn có một thân ảnh bị đánh ra ngoài. Lưu Chuẩn Đế với thân ảnh to lớn không cách nào khống chế ngã bay ngược ra sau, ngã xuống trong chân không. Mặt mũi quán tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía pháp thân khổng lồ, thân người đầu chim đang ở phía trước dần tán đi. Chỉ một kích, thực sự là chỉ một kích mà thôi, Hàn Bất Phụ liền phá giải sát chiêu phản tổ mạnh nhất của mình ư? Không phải năng lượng oanh kích chính diện, cũng không phải lực lượng nghiền ép tuyệt đối, không phải bí thuật lóa mắt quỷ quyệt để đánh bại, mà chỉ là một chưởng nhẹ nhàng đánh văng hắn ra khỏi cái thân thể khổng lồ kia. Dưới một chưởng đó, Lưu Chuẩn Đế không làm ra được bất kỳ kháng cự hữu hiệu nào. Hắn bị đánh bay bởi một loại lực lượng mà bản thân không hiểu được, không giải thích được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh như tinh đế tầng 66 có không biết bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, trong khoảnh khắc này thứ xuất hiện trong đầu Lưu Chuẩn Đế đều là dấu chấm hỏi mà thôi. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú cỡ nào, biết lúc này không phải lúc truy cứu ngọn nguồn. Ở đối diện Hàn Bất Phụ, một thần ngân giáp đứng chắp tay giống như tuyết sơn vĩnh viễn bất biến, như thần linh bảo vệ tinh hà, tóc đen dày rậm, sợi tóc như điện, ánh mắt dưới mặt nạ thì lạnh nhạt mà bình tĩnh. Người thua, Hàn Bất Phụ thản nhiên nói. Thua? Lưu Chuẩn Đế duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm bờ môi của mình, khinh thường cười nói. Ngươi chỉ chiếm thượng phong một chiêu mà thôi, trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu, ta còn chưa thực sự phát lực. Ngươi đã không còn cơ hội nữa. Giọng nói của Hàn Bất Phụ trong sự bình tĩnh có một loại chắc chắn khiến người ta sợ hãi. Lưu Chuẩn Đế nghe vậy cười to. Thật sự là cười chết người. À đúng rồi, ta nhớ ngươi mới vừa nói muốn một chiêu giết ta. Vừa rồi ngươi đã xuất một chiêu, đường đường là thống soái chí cao của quân đoàn Bắc Thần, cuồng ngôn bất tín như thế thực sự khiến người ta cười đến rụng cả răng giả. Bây giờ sẽ để cho ngươi biết át chủ bài thực sự của ta là hả? Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, một luồng kinh hãi lóe lên vụt qua trên mặt của Lưu Chuẩn Đế. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đột nhiên cảm giác được lực lượng của mình đang điên cuồng trôi đi, không cách nào áp chế. Cảnh giới quán đang điên cuồng rớt xuống, trong nháy mắt từ tầng 64 xuống 61, 59, rớt khỏi cảnh giới tinh đế và vẫn đang điên cuồng hạ xuống. Ta... Trên mặt quán hiện lên vẻ kinh hãi cực độ. Hắn nhìn thấy lông chim đỏ thẫm của mình không ngừng thu nhỏ rút đi, cuối cùng hóa thành từng cọng lông nhỏ, màu đỏ biến mất trên da thịt. Hắn cảm nhận cánh tay đang thu nhỏ, thân thể thấp xuống, suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Trong thời gian ngắn, Lưu Chuẩn Đế lại có thể biến thành một cậu bé 3-4 tuổi, hơn nữa còn đang tiếp tục thu nhỏ. Cuối cùng cả người hắn trực tiếp hóa thành tế bào, trực tiếp mất đi hoạt tính sinh mệnh trong tinh không lạnh lùng cô tịch. Hắn không còn là người nữa. Hàn Bất Phụ quay người rời đi không lưu lại. Hắn về lại con tàu chỉ huy trước đó, lúc này đám người quan chiến mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng. Lâm Bắc Thần thì há hốc miệng ra. Ai cha, một trưởng liền đem một vị cường giả đế cảnh đánh thành tinh trùng và trứng sau. Cái con mẹ nhà nó, đây là đảo ngược thời gian đấy à? Đó là bí thuật gì vậy? Thời gian xuất hiện đảo ngược rồi sao? Một trưởng kia, đây là năng lực của huyết mạch thời không đạo thứ 9 sao? Nghe đồn người này đạt được truyền thừa của đệ cửu điện, bây giờ xem ra lời đồn không sai. Có thể phá đế giả tầng 66, một trưởng hóa thành hư vô. Giống như là thế gian của tương lai vậy, thực sự là đáng sợ. Nếu như truyền thừa đệ cửu điện kinh người như thế, tại sao thời không đạo lại có thể nghèo túng đến mức gần như tuyệt diệt chứ? Nhóm cự phách quan chiến các phương nhìn thấy cảnh này, nỗi khiếp sợ đột ngột trong lòng lộ rõ trên nét mặt, không còn một màn nào có thể kinh dị hơn được nữa. Một tinh đế của tầng 66 dưới một trưởng liền hóa thành ảo ảnh trong mơ. Vì thống soái chí cao của Bắc Thần quân đoàn này không lẽ đã đột phá cấp tinh đế, tiến nhập vào cảnh giới tinh tôn rồi sao? Chẳng trách là dưới sự thống soái của y, Bắc Thần quân đoàn có thể nhanh chóng quật khởi như thế, thật là đáng sợ. Đại soái vô địch, đại soái vô địch, đại soái vô địch. Trên tinh hạm của Bắc Thần nhân tộc, tướng sĩ đang gào thét, tiếng hoan hô tựa như biển thét sóng gầm, tựa như lôi âm bành trướng quét sạch tứ phương. Trong đôi mắt của mỗi một chiến sĩ đều phóng ra ánh mắt sùng bái sùng kính, ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú vào Hàn Bất Phụ, tựa như đang hành lễ với thần thánh của mình. Lâm Bắc Thần lại càng là cảm xúc bành trướng, hào hữu ngày trước, huynh đệ bây giờ đã đi tới độ cao như thế này. Hàn Bất Phụ là người duy nhất khiến hắn sinh ra ý niệm bật hách mà cũng không đuổi theo kịp. Từ một loại phương diện nào đó mà nói thì Lâm Bắc Thần cảm thấy mình kém xa Hàn Bất Phụ. Mị lực nhân cách của lão Hàn, tình cảm sâu đậm và phẩm đức của hắn vĩnh viễn đều đáng để bản thân phải theo đuổi mà học tập. Giống như những chiến sĩ kia sùng bái hắn, hắn đúng là không bằng lão Hàn. Lâm Bắc Thần nhìn Hàn Bất Phụ chậm rãi đi tới, trong lòng sinh ra một ý nghĩ, lão Hàn mới thực sự là nhân vật chính. Nhẹ nhàng giơ tay, nhẹ nhàng ép xuống, tiếng hét lớn, tiếng hoàn hồ quét sạch cả tinh hà, chỉ trong chớp mắt biến mất. Tất cả tiến sĩ đều ngừng hô quát, trong nháy mắt trăm vạn đại quân yên tĩnh không một tiếng động. Cùng một thời gian, trận doanh hồng yểm thú nhân trên kỳ hạm khổng lồ của hoàng đế đế quốc, các cường giả thú nhân tận mắt nhìn thấy chuyện này, trong lòng tràn ngập một tầng ám ảnh tâm lý. Sự mạnh mẽ của thống soái chí cao Bắc Thần nhân tộc khiến cho các thú nhân trời sinh hùng hãn cũng đều cảm nhận được sự kinh dị. Mà vừa nghĩ tới bọn hắn bây giờ đang đối địch với một nhân vật như vậy, cái loại kinh động và ám ảnh này càng thêm rõ ràng và nặng nề hơn. Chiến tướng thú nhân dưới sự chèn trúc giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng. Hoàng kim chiến thần Beater thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn trên đế tọa cao cao của mình, thần uy lẫm liệt, mặt không biểu cảm xem xong toàn bộ quá trình chiến đấu, ngoài mặt bất động thành sắc nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hồi hộp. Trong lòng hắn rất rõ, nếu như vừa rồi đổi lại là mình cũng không phải đối thủ của Hàn Bất Phụ. Beater có chút ngưỡng mộ, bởi vì di sản mà tiên hiển nhân tộc giữ lại cho các chủng tộc này thực sự vô cùng phong phú. Ví dụ như chiến pháp bí thuật huyết mạch thời không đạo thứ 9 này thực sự khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Thử hỏi thế gian này có ai lại vĩnh hằng bất diệt, có ai có thể chống cự được sự xâm nhập của thời gian cơ chứ? Năm tháng như đao, đế giả cũng khó thoát. Còn hệ thống võ đạo giống như thời không đạo thứ 9 này, nhân tộc tổng cộng có tới 24 đường, thú nhân thì có cái gì đây? Các vị tổ tiên của thú nhân lưu lại cho hậu duệ, ngoại trừ đấu trí chi lực ra, chính là toàn bộ chủng tộc với nhục thân cường hãn do thiên phú huyết mạch bẩm sinh ban cho. Nhưng mà trải qua nhiều đời giết chóc và chiến tranh, thứ trao cho thú nhân tuyệt đối không phải tài phú cùng với danh lợi, mà là vĩnh viễn phải dãy giụa kêu rên trên con đường tử vong. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bất tử trúc tế Judina bên cạnh. Nữ nhân được xưng là đóa hoa rực rỡ nhất hồng yểm thú nhân này, biểu cảm bình tĩnh lạnh nhạt, trong đôi mắt dường như còn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, tựa hồ đối với cái chết của Lưu Chuẩn Đế một chút cũng không kinh động. Một trường khủng bố giống như tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa khoảng trời phẳng lặng vừa rồi kia, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này, Beater liền nghĩ tới cuộc mật đàm với Judina trước đó. Hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên khác. Bạch Ngọc Đế và Thiên Niệm Đế đến từ hoang cổ tộc, hai người đều an tọa, biểu cảm thâm thúy, không nhìn ra có gì đặc biệt. Cũng là chư đế của hoang cổ tộc, bọn hắn đối với sự vẫn lạc của Lưu Chuẩn Đế hình như không thèm để ý. Hai vị, trận thứ hai do ai tới chiến vậy? Beater chậm rãi mở miệng. Bên trong liên quân thì hồng yểm thú nhân xuất lực nhiều nhất, điều động chiến tướng nhiều nhất, tài nguyên nhiều nhất, tử thương tổn thất cũng là nhiều nhất. Nhưng ai nấy đều biết, người thực sự chiếm quyền chủ đạo vẫn phải là hoang cổ tộc. Cho dù vỏn vẹn chỉ phái ra mấy người thôi, cũng đủ để ngang vai ngang vế với hoàng đế của hồng yểm thú nhân. Quyết sách trọng đại, Beater thậm chí còn phải hỏi thăm ý kiến của đám người Bạch Ngọc Đế trước. Trận chiến thứ hai để ta tới. Thiên Niệm Đế chậm rãi đứng dậy. Lúc trước hắn ở trong cuộc chiến ở Phi Ngư Tinh Hạ đã bị ăn thiệt thòi lớn, có thể nói ném mặt mũi về tận nhà bà ngoại, bị chư đế của hoàng cổ tộc chế nhạo như chó. Bởi vậy cần phải cấp bách đánh một trận thật đẹp để khắc phục lại khó khăn, vãn hồi mặt mũi. Trước đó hắn ở trong bóng tối thăm dò rõ ràng, con quái vật khủng bố tự cho là kiếm tiên kia, tên thật là Vũ Văn Tú Hiền, mấy ngày trước đã từng xuất hiện ở biên giới của Thiên Dự Tinh Hạ. Hơn nữa dựa vào quy tích hiện thân của hắn cùng với tình báo điều tra bên hoang cổ tộc, tên Vũ Văn Tú Hiền này rõ ràng đi về phía Thiên Dự Tinh Hạ chứ không dừng lại ở chiến trường này. Mặc dù người này hành tung thần bí quỷ dị, sau đó thậm chí còn đổi tên tự xưng là Lâm Bắc Thần gì đó, nhưng sao có thể giấu được con mắt của hoang cổ tộc. Bây giờ Vũ Văn Tú Hiền này đã xâm nhập vào Thiên Dự Tinh Hạ, cũng không có trở về. Không có Vũ Văn Tú Hiền khắc chế, đối với hắn, trong lòng của Thiên Điểm Đế không còn kiêng kỵ nữa. Cho nên hắn quyết định là người thứ hai xuất thủ. Dưới bối cảnh trận đầu đã thất bại, một trận đại thắng chẳng những vãn hồi danh dự bản thân, còn có thể coi là lấy công chuộc tội, một lần nữa có được sự tán thành trong tộc, thực sự là trời cũng giúp ta. Thiên Điểm Đế bước ra một bước, tiến vào chiến trường Tinh Đế đỉnh phong. Cùng một thời gian, đinh, nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, sự quật khởi của kiếm tiên quân bộ giai đoạn 2 đã hoàn thành, hiện tại kết toán phần thưởng. Một chuỗi âm thanh liên tiếp giống như tiếng trời vang lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Đột nhiên có một cỗ năng lượng cường đại sinh sôi trong cơ thể, làm tu vi của hắn như bị tên lửa đùn và đít mà điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt đột phá tinh vương, vượt ngưỡng 51, trở thành tinh quân, sau đó điên cuồng thăng cấp 52, 54, 58, cho đến khi đạt tới cấp 60, tinh quân đại viên mãn mới ngừng lại. Lâm Bắc Thần lúc này chỉ cảm thấy quy nguyên hỗn độn chân khí trong cơ thể vô cùng hòa hợp, và nó bành trướng hùng hậu trước này chưa từng có, một loại cảm giác tuyệt vời lâng lâng giống như đang chơi thuốc. Hóa khí quyết trong cơ thể cùng với chân khí vận chuyển càng thêm ăn ý, tinh quân đỉnh phong. Nhưng mà chiến lực của hắn lúc này thì cuộc chiến thứ hai, để ta tới đi. Lâm Bắc Thần chủ động xin đi, thời gian đang gấp gáp. Thời gian gấp gáp đó là quay về để đỡ đẻ. Ở chiến trường tinh đế, pháp tắc phun trào nguy cơ bộc phát, tiến vào bên trong cấp chuẩn đế thì lại chết trong vô danh. Cấu trúc thiên trận bí thuật nơi này, lực lượng dao động có thể làm suy yếu và áp chế. Mức độ lớn nhất giao chiến giữa đế giả để phòng ngừa toàn bộ tinh khu bị đánh nát. Nếu không thì đoàn quan chiến căn bản sẽ không dám xuất hiện trong 5 triệu dặm chung quanh chiến trường tinh đế. Một kích của đế giả là hủy thiên diệt địa. Thiên niệm đế lúc này một thân ngoại bào đỏ tươi chậm rãi bước tới, bề ngoài không tồi, thân hình khôi ngô, mái tóc dài vàng óng, ngay cả lông mày cũng là màu vàng, không khác gì Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Phong độ chắc tuyệt và khí thế cường đại của đế giả trong khoảnh khắc này hiển lộ rõ ràng. Cho dù là nhìn thấy trên màn hình trình chiếu khổng lồ cách cả mấy trăm vạn dặm, cũng không khỏi khiến cho rất nhiều người quan chiến phải sinh ra một nỗi kính sợ, không cách nào áp chế ở trong lòng. Không thành đế thì không thành công. Mỗi một vị đế giả đều là một đại nhân vật thành công. Con đường võ đạo để tiến vào đế cảnh không có người nào mà không phải trải qua vô số gian nan cực khổ. Người có đại nghị lực thành công phá vỡ vô số cửa ải tu luyện đương nhiên sẽ có phong độ người thường không thể so sánh. Cảnh giới tu vi của thiên niệm đế thì không bằng lưu chuẩn đế, nhưng mà tầm ngoan thủ lạt thì ngang cơ, danh tiếng thì lại khá hơn nhiều so với lưu chuẩn đế, chủ yếu là bởi vì xuất thân hắn là hậu duệ của hoang cổ tộc hàng thật giá thật, cho nên so với hắc thạch đế, cái loại tinh đế dị tộc quy thuận như lưu chuẩn đế thì tiếng nói dư luận tốt hơn. Bắc thần quân đoàn, ai dám đánh với ta một trận? Thiên niệm đế mở miệng, khí thế ngạo nghễ, âm thanh hóa thành dao động năng lượng truyền khắp tứ phương, tạo nên tinh thần cuồn cuộn như sóng biển bành trướng. Ở phía đối diện, một bóng người bạch y cũng chậm rãi đi tới, mặt không có ngũ quan, thân hình thon dài, trường bào màu trắng thanh khiết như tuyết, từng bước lóe lên, bộ bộ sinh liên phóng khoáng xuất trần, tựa như trích tiên vậy. Người này là ai? Đoàn quan chiến tứ phương rồi đám người trên tinh hạm nhìn thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bắc thần quân đoàn quả thật không chỉ có một vị tinh đế, nhưng mà những tinh đế này tất cả mọi người đều đã biết. Cho dù là một số tinh đế cực kỳ thần bí nhưng cũng có được thiết lập nhân vật mang tính tiêu chí riêng của bản thân. Cho dù là vay mượn nhờ và người ngoài thì cũng không thể nào lặng yên không một tiếng động mà tới. Nhưng người trước mắt này cho dù là dùng vãng sinh diện trụ che mặt nhìn không thấy rõ ngũ quan. Nhưng chẳng biết tại sao mỗi người nhìn thấy hắn đều sẽ sinh ra ba tử kinh thán mà không cách nào ngăn chặn trong lòng. Đẹp trai quá. Rất nhiều người đều đang suy đoán lai lịch của bạch y nhân này. Có thể đi như dẫm chân trên đất bằng ở trong chiến trường tinh đế, tiêu sái mà tiến, tuyệt đối cũng là tồn tại cấp tinh đế. Tại sao trước kia lại chưa từng nghe thấy có vị tinh đế tuấn giật vô song nào lấy bạch y để làm đặc thù vậy? Là hắn sao? Trong mắt của Khổ Chu Phương Chi Ly lộ vẻ mong đợi, trong đầu hắn đã có sự liên tưởng. Một bên khác, nghị trưởng trung vị đến từ hội nghị đế tinh của thần thánh trung ương, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Đem quá trình của trận chiến này đều ghi chép lại, hắn thấp giọng nói. Trong đám tùy tùng tất nhiên có thiên trận sư lập tức mở ra bí thuật. Ở chỗ xa hơn, sứ giả Lân Thần Vương đến từ canh kim thần triều cũng đưa tay sờ cằm như có điều suy nghĩ. Cảm giác rất quen thuộc nhưng không có khả năng, tên kia còn kém tinh đế xa lắm. Ở trong chiến trường, khi nhìn thấy đối thủ đạp sen mà tới, bản năng trong lòng của thiên điểm đế căng thẳng. Không biết tại sao khi hắn nhìn thấy thân ảnh này cảm giác như đã từng quen biết, có chút giống với Vũ Văn Tú Hiền. Không cần sợ, chắc chắn không phải là hắn. Nhưng mà sau khi nhìn thấy mặt của đối phương, hắn lại thở dài một hơi. Không thể nào là Vũ Văn Tú Hiền được. Tên kia có một khuôn mặt hận không thể lấy ra khoe khoang cho toàn bộ thế giới, tuyệt đối sẽ không dở hơi đi đeo mặt nạ mà xuất chiến. Không hổ dựa vào tin tức mới nhất thì Vũ Văn Tú Hiền đã lén lút đi tới chỗ sâu của thiên dự tinh hạ, cho nên tên trước mắt này không phải, không quan trọng. Bởi vì thiên điểm đế đã phát giác được khí tức đế cảnh của người này không tính là mạnh. Chấm, không giết hạng người vô danh. Khí thế của thiên điểm đế bộc phát trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Phòng lồi đan sen, uy áp của đế đạo cuồn cuộn quấy động, cười to nói. Cái đồ chó con của Bắc Thần nhân tộc, xưng tên ra. Ở phía đối diện, Lâm Bắc Thần nhìn thiên điểm đế không phải cảm thái. Nhân sinh thực sự không có nơi nào là không tương phùng cả. Lúc này mới có mấy ngày, mà hơn nữa tên này trí nhớ cũng hơi kém. Lại còn dám đứng trước mặt mình trang bức. Tên của ta sau, người nghe cho kỹ, tên là... Lâm Bắc Thần bắt đầu chế tạo áo lót cho bản thân, giọng nói trầm thấp tràn đầy ngữ khí giống như của giống cái mà nói, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì từ nay về sau, ta chính là Ảnh Lưu Chi Chủ, là kiếp của các ngươi. Giọng nói này thông qua thiên trận của chiến trưởng tinh đế truyền vào lỗ tai của tất cả mọi người. Ảnh Lưu Chi Chủ kiếp ư? Chưa từng nghe nói qua, tên hình như hơi dài thì phải, lại không phải là lưu phái nữa. Cha, đại lão khắp nơi lập tức truyền lệnh xuống. Thiên Điểm Đế cũng giật mình, chợt trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Tiểu bối vô danh. Hắn lúc này đã tuyệt đối yên tâm, chỉ cần không phải là gọi là đối tượng khắc trước thiên kiếp của mình, Kiếm Tiên Vũ Văn Tú Hiền, thì cho dù có đối đầu với tinh đế tầng 65 hắn cũng không sợ. Một trận chiến này hôm nay ổn rồi. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, liền vận chuyển đế thuật, khoát tay một cái, kiếm khí gào thét đầy trời. Trong phạm vi mấy trăm vạn dặm có vô số phong lôi kiếm quang ngưng kết lại, lít nha lít nhít vô cùng vô tận, tựa như một biển kiếm mênh mông. Kiếm thuật mãn tu luyện chính là huyết mạch nguyên tố đạo thứ 20. Một ý niệm nguyên tố chi lực trong vũ trụ có thể ngưng kết thành kiếm quang, chẳng những có đặc hiệu kinh người mà sức sát thương cũng là kinh khủng tởm. Siêu một tiếng, mưa kiếm vô tận như đại dương mênh mông cuốn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng tại chỗ nhẹ nhàng đưa tay phất ống tay áo, kiếm quang đập vào mặt bỗng nhiên biến mất. Hả? Thiên Điểm Đế có chút kinh ngạc nói, chuyển tống ư, triệt tiêu ư, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Lôi Vân Phong Điện, kiếm vũ thương khung, giết. Phong lôi kiếm quang vô cùng vô tận, càng dày đặc hơn, trong mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa nguyên tố kiếm ý hủy diệt càng thêm khủng bố hơn. Lâm Bắc Thần bị nhấn chìm trong đó. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt, đón đỡ chính diện sau. Ảnh Lưu Chi Chủ này muốn chính diện nghiền ép Thiên Điểm Đế à? Nhưng nháy mắt sau đó, trong đầu của tất cả mọi người, trong vô thức kiếm quang bạo tạc hiện hiện ra, mưa kiếm bay tán loạn, hình ảnh năng lượng địa tinh bành trướng cuồn cuộn không hề xuất hiện, thay vào đó là hình ảnh đứng im. Từng đạo kiếm quang đâm về phía Ảnh Lưu Chi Chủ kia, ở thời điểm cách hắn nửa mét thì đột nhiên không có dấu hiệu mà ngừng lại, tựa như một con dã thú nhảy bổ ra lại đột nhiên dừng lại giữa hư không. Sau đó các kiếm quang bắt đầu chậm rãi điều chuyển mũi kiếm. Mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Thiên Điểm Đế ở phía xa. Ta đã nói. Lâm Bắc Thần như cười như không, trầm thấp phát ra lời. Thế gian này không thể làm tổn thương kiếm của ta. What the hợi? Cả người của Thiên Điểm Đế trong nháy mắt không còn ổn nữa. Là ngươi. Mái tóc dài màu vàng óng xoăn tít rồi dựng đứng cả lên trong cơn kinh hãi. Một loại cảm giác ngạt thở không cách nào ngăn chặn trong nháy mắt bao phủ hắn. Lừa đảo, con mẹ nó, lừa đảo cấp cao, không biết xấu hổ, không nói võ đức. Khuôn mặt của Thiên Điểm Đế lúc này tái như cái đít nhái. Trong nháy mắt hắn giật tức tâm tư, tiếp tục đối chiến mà xoay người bỏ chạy. Còn mẹ nó chứ? Không được đi. Lâm Bắc Thần giơ tay, quyết chiến đến thiên minh. Cái tên lừa đảo nhà ngươi. Thiên Điểm Đế không quay đầu lại, nói, ta phải vạch trần ngươi. Ngươi rõ ràng chính là... Lời còn chưa dứt, theo tín niệm của Lâm Bắc Thần chuyển động, một cỗ lực lượng vô hình phun trào. Trong nháy mắt sau đó, hắn cùng với Thiên Điểm Đế cả hai đồng thời biến mất trong chiến trường tinh đế, chỉ lưu lại có hai điểm sáng màu xanh biếc nhàn nhạt ngay tại chỗ, mắt thường dường như không cách nào nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Người quan chiến khắp nơi vẻ mặt bối rối, hai cường giả cấp đại tinh đế lúc này vừa mới tiến hành một trò đùa rồi đột nhiên biến mất. Đây cũng quá ngắn ngủi vô lực rồi, chủ yếu nhất là người đã đi đâu mất rồi? Bí thuật ư, hay là chí bảo luyện kim nào đó? Các đại lão quan chiến của khu trung lập từng người một đối mắt nhìn nhau. Cuộc đế chiến hôm nay thực sự quá quỷ dị rồi. Thống soái chí cao của Bắc Thuần quân đoàn, một thần bí thuật thời không đạo, trưởng kích thuấn sát Lưu Chuẩn Đế thì cũng thôi. Một trận chiến quả thực ngắn ngủi đáng sợ, ngay cả mở màn cũng không tính là qua loa cho xong việc, khiến cho đám người trong lòng tràn đầy chờ mong muốn có được một trận cao trào. Điều đó nó làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn. Vốn cho rằng trận chiến thứ hai này tốt xấu cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng chấn động của cường giả đế cảnh giao phong, ai mà biết nó còn ngắn ngủi hơn so với trận đầu. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì đây? Hay là kết thúc rồi? Hay là... Cự phách các đại thế lực ở khu trung lập cũng lập tức thi triển bí thuật để quan sát. Cuối cùng có người phát giác ra mánh khóe, nhìn thấy điểm sáng màu xanh kia trước, đó là vết tích của bí thuật. Hai người bọn họ chắc chắn đã tiến nhập vào lĩnh vực thứ nguyên không gian để chiến đấu. Bí thuật sao? Của ai vậy? Các phương cuối cùng đều phát giác ra. Bọn họ cũng biết trận đế chiến này chưa kết thúc, mà nó được tiến hành trong không gian thứ nguyên mà người ta không nhìn thấy được. Chắc hẳn chiến đấu là vô cùng kịch liệt. Cái này khiến nhiều người tốn khoản tiền khổng lồ mua vé quan chiến, trong lòng trào dâng một nỗi phẫn nộ khi bị lừa gạt. Còn mẹ nó, trả bố mày tiền. Trong không gian của luân hồi tuyệt cảnh, thực lực của Lâm Bắc Thần được tăng trưởng trên phạm vi lớn. Trong tay hắn cầm theo khi thiên thần kiếm vừa chém vừa quát. Lão Thiết, có sao nói vậy, thanh kiếm này của ngươi dùng rất tốt. Thiên niệm đế thì đang chạy trốn như chó nhà có tang, còn lâm mất thần thì hùng hục đuổi theo. Thiên niệm đế đang thở dốc một cách kịch liệt, hắn đã mất máu rồi. Trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, từng sợi, huyết tương đầm đìa. Điều khiến hắn nhục nhã và phẫn nộ là thương thế này, chính là bị khi thiên thần kiếm chém ra. Thanh thần kiếm này đã đồng hành với hắn nhiều năm, đã từng được hắn sủng ái như tâm can bảo bối. Vô số ngày đêm đều lấy khí thế của bản thân ôn dưỡng xem như chân bảo. Nhưng lúc này nó giống như một thằng cha nam chật đường dây, chẳng những vứt bỏ hắn mà trái lại, còn làm tổn thương tới linh hồn và nhục thân của hắn một cách vô tình. Mà điều càng khiến thiên niệm đế cảm thấy phẫn nộ chính là hắn bị vây đánh, đúng vậy. Giống như lần trước, lần này giao chiến với hắn không phải một mình Vũ Văn Tú Huyền, mà còn có Vũ Văn Tú Nhi nữa. Tổ sư bố nhà nó vô liêm sỉ, thiên niệm đế tức giận quát lớn. Đế chiến đỉnh phong đã nói trước là đơn đấu, Bắc Thần quân đoàn các ngươi lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này vây đánh, không sợ truyền ra ngoài, bị chư tộc của tinh hà chế nhạo sau. Yên tâm đi, không có ai truyền ra đâu. Lâm Mặc Thần vẻ mặt nham hiểm cười nói. Hơn nữa đây là đơn đấu mà, một mình ngươi đơn đấu với hai người chúng ta. Thiên niệm đế hắn chưa bao giờ phẫn nộ và uất ức như thế này, trên đời lại có người hèn hạ vô sỉ như thế sao? Thân là đế giả kiếm tu nguyên tố chi đạo, bí thuật kiếm đạo sát phạt mạnh mẽ vượt xa cùng cảnh giới, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp cái tên tự xưng là kiếm tiên Vũ Văn Tú Hiển này. Thế gian không thể nào tổn thương kiếm của hắn, khiến cho thiên niệm đế một thân kiếm đạo đế thuật thông thiên lại không cách nào thi triển. Cuộc chiến công kích bình thường lại không cách nào tạo thành uy hiếp với Vũ Văn Tú Hiển. Đánh hắn, đánh chết cha hắn đi. Lâm Bắc Thần quát lớn. Phân thân Hắc Thạch Đế điên cuồng tấn công, mà Lâm Bắc Thần cũng biến đổi chiêu thức thi triển hạt cơ bát đả để triển khai công kích điên cuồng. Oanh! Ngực của thiên niệm đế trúng một quyền, nửa người bị đánh nát, máu tươi phun như suối. Chờ đã, ngươi đã tự xưng là kiếm tiên, tại sao không dùng kiếm? Hắn liên tục tránh lui còn lớn tiếng quát hỏi, muốn trì hoãn thời gian. Ngươi quản được ta sao? Lâm Bắc Thần cười to. Phương thức của một trận chiến này hắn đã sớm thiết kế kỹ, kéo đối thủ vào luân hồi tuyệt cảnh, sau đó triệu hoán phân thân Hắc Thạch Đế hợp lực vây đánh chó mù đường. Tu vi chiến lược của bản thân hắn phối hợp các loại hách cùng với các loại bí thuật của hạt cơ bát đả đã có thể chiến đấu với cường giả đế cảnh 65 trở xuống. Bây giờ lại có phân thân của Hắc Thạch Đế, hoàn toàn không sợ chết, cứ cứng trọi cứng mà nện liên tục, lại còn có búp tăng thêm của luân hồi tuyệt cảnh vây đánh như vậy. Thiên niệm đế lực lượng bị suy yếu, căn bản là không phải đối thủ. Thời gian trôi qua khoảng 40 nhịp thở, thì thiên niệm đế đã trọng thương, mất đi năng lực tái chiến. Lúc trước, người đem thê tử của Lão Hàn luyện chế thành chuẩn đế binh. Bây giờ ta đem thân thể của người luyện hóa thành phân thân. Đây cũng là trả thù một một, báo ứng của người, không có gì đáng tiếc cả. Lâm Bắc Thần nhìn nhục thân đã bị nắm giữ trước mắt, trong lòng vui mừng. Hắn cảm thấy chiến pháp của bản thân càng thêm thành thục. Sau này gặp phải kẻ địch mạnh, cứ trực tiếp thi triển luân hồi tuyệt cảnh, điểm danh một nữ sinh động lòng, kéo đối thủ vào trong phòng tối, sau đó cả ba người đánh hội đồng, lo gì không thắng. Đáng tiếc là đế chiến đỉnh phong lần này mỗi người chỉ có thể ra một trận, bằng không ba trận còn lại đều do mình tới đánh, chẳng phải là có thêm mấy cái phân thân rồi sao. Hắn cảm thấy thực sự tiếc nuối sâu sắc. Nhưng mà nghĩ lại thì CD của luân hồi tuyệt cảnh hình như cũng không kịp làm lạnh, cho nên cũng còn may. Sau đó vừa muốn đi ra, nên làm thế nào mới có thể để cho người bên ngoài một cái kinh ngạc vui mừng to lớn đây? Thời gian chậm chạp mà lại nhanh chóng trôi qua, trọn vẹn một nén nhang. Khu xem chiến các phường trung lập chung quanh của chiến trường tinh đế, trên từng tinh hạm, mặt của mọi người đều có biểu cảm như táo bón. Cao trào ở trong đầu đã biến thành chảy máu đầu. Một cuộc đại chiến, trực nam nhiệt huyết của cường giả đế cảnh trong chờ mong, căn bản không hề xuất hiện. Rất nhiều người trong mắt đều sắp hỏng mất, cũng không nhìn thấy gì cả. Trả tiền đây. Có người bước mắt, nước mắt đầm đìa lớn tiếng quát. Thật sự xem mà muốn tức muốn chết. Khổ Chu Phương Chi Ly tâm trạng có chút thấp thỏm. Đặc sứ Kỳ Thần Vương của canh kim thần triều thì vẻ mặt phức tạp, không biết nghĩ gì. Nghị trưởng trung vị của y hội thần thánh mặt trầm như nước. Ở phương chính tây, trên kỳ hạm của hoàng đế Hồng Yểm Thú Nhân, một trong chư đế của hoàng cổ tộc là Bạch Ngọc Đế biểu cảm vi diệu, trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng đế của Hồng Yểm Thú Nhân là hoàng kim chiến thần Bearer, trong đôi mắt ánh mắt màu hồng kim lấp lóe, dường như đang thi triển một loại bí thuật để nhìn rõ cái gì. Lúc thì gật đầu, lộ vẻ kinh ngạc, giống như thể đã thấy rõ tất cả. Các thú nhân khác đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hoàng đế của mình. Người khác không nhìn thấy, nhưng hoàng đế của mình có thể thấy. Đây chính là cường giả chân chính. Vệ hạ, ngài đã thấy cái gì? Chiến tướng Tâm Phúc Dracula xích lại gần hỏi, thắng bại như thế nào ạ? Hoàng Kim Chiến Thần dụi con mắt, liếc nhìn tên Tâm Phúc này thản nhiên nói, chiến đấu rất kịch liệt, đến bây giờ vẫn còn đang nóng bỏng. Bất tử trúc tế Judina liếc nhìn hoàng đế thú nhân, mỹ nữ tuyệt sắc của nhân loại này có biểu cảm rất kỳ quái, nhưng không nói gì. Tu vi đồng thuật của nàng cao hơn Beta cũng không thể nhìn ra được không gian thứ nguyên, thì đối phương càng không thể nhìn thấy, cho nên tên này đang chám gió giả vờ mà thôi. Ở hướng chính đông, Hàn Bất Phụ ánh mắt bình tĩnh như mặt hổ không gợn sóng, nhìn chằm chằm vào chiến trường. Các chiến tướng có Bắc Thần quân đoàn ở sau lưng, tâm trạng thì căng thẳng chờ đợi. Mặc dù sau trận chiến này còn có 3 trận đế chiến nữa, nhưng ý nghĩa của cuộc ước chiến lần này quá trọng đại, nó liên quan đến mệnh mạch phát triển tương lai của Bắc Thần quân đoàn. Cho dù là thắng bại của một buổi diễn nhỏ thì cũng cực kỳ quan trọng. Vì vậy cũng hy vọng sau khi thống soái chí cao mở đầu tốt đẹp thì trận 2 thuận lợi cầm về. Chỉ cần đạt được 2 thắng liên tiếp, chẳng khác nào là lấy được 3 điểm thi đấu, áp lực sẽ nhẹ đi rất nhiều. Phụ thân, Hàn Thượng Hương có chút căng thẳng. Thân là số ít cao tầng biết được thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần, nàng coi như là quan tâm tắc loạn, không nhịn được lặng lẽ đứng sau lưng Hàn Bất Phụ âm thầm truyền âm. Người có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu không? Hàn Bất Phụ lắc đầu. Cái đó, hắn, một trận chiến này, chúng ta có thể thắng không? Hàn Thượng Hương lại hỏi. Thời khắc căng thẳng như vậy, tâm cảnh của nàng hiển nhiên là chưa được tu luyện tới nơi tới chốn, vẻ bình tĩnh kém xa lão phụ thân. Hàn Bất Phụ quay đầu liếc mắt nhìn nữ nhi, trong lòng thở dài một câu, nghiệt duyên. Yên tâm, bất cứ lúc nào trong đối chiến lôi đài, đối thủ có lẽ không thiệt, nhưng mà Lâm Thúc Thúc của ngươi vĩnh viễn đều được hời. Hắn vô cùng khẳng định mà nói. Hàn Thượng Hương ngáo ra. Lão phụ nhân hình như đã nói cái gì nhưng lại giống như chẳng nói gì cả. Phụ thân, niềm tin của người đối với Lâm Đại Ca hình như hơi quá cố chấp. Nàng nhịn không được mà nói. Hàn Bất Phụ thản nhiên nói, rất bình thường thôi. Tất cả những người từng sánh vai chiến đấu với hắn đều phải nói vậy. Niềm tin đối với hắn gần như mê tín. Còn chưa từng được chứng kiến những kỳ tích mà Lâm Thúc Thúc của con từng sáng tạo ra. Còn ta là người đã từng trực tiếp nhìn thấy. Lời còn chưa dứt thì trong chiến trường tinh đế xuất hiện biến hóa, vì quang lóe lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện trong chiến trường, một trắng một đỏ. Đỏ thì chính là ảnh lưu chi chủ kiếp, cùng với thiên điểm đế. Hai đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau, vô số ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt tập trung lên người của hai người. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Thắng bại thế nào? Trên người của thiên điểm đế y phục tổn hại, từng tia từng sợi giống như bị người ta đặt trên mặt đất mà hung hăng giày xéo, biểu cảm mất ổn, khí tức bất ổn. Hay cho một ảnh lưu chi chủ quá mạnh. Thiên niệm đế với vẻ mặt ta phục rồi, hắn cung kính cúi đầu 90 độ với Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, sát trận bí thuật thuấn ngục ảnh của các hạ thực sự quá lợi hại, quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, không phải là thứ mà loại người ngu muội đê tiện như ta có thể tưởng tượng. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi, không xứng làm đối thủ của ngươi. Các hạ chẳng những thực lực mạnh, phẩm cách càng là thuần khiết không tì vết. Ta chưa bao giờ thấy qua người nào cao thượng vĩ đại như ngài. Ta thậm chí còn không xứng sách giày cho ngài. Ta nhận thua. Ok. Nó làm hơi làm quá nha. Chắc là nó biến cái thằng đối thủ thành phân thân rồi, nhưng mà cứ hay bị làm quá lố. Mẹ nó vừa vừa phải phải thôi mẹ. Làm gì mà chơi mẹ mình có cứ... quá đáng thật sự. Mẹ bị ổi. Thằng này đúng kiểu Châu Tinh Trì con mẹ rồi anh em ạ. Cái đéo gì nó làm lố, nó cũng làm lố một cách quá đáng ấy. Thôi thì dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá, mình cố đọc để cho nó ra cái đoạn sau xem nó ra làm sao. Mẹ không ngờ đọc cố lại thành ra mẹ cố quá rồi. Thôi thì chúc mọi người vui vẻ nhá, hy vọng anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một sub, một comment. Cảm ơn mọi người rất nhiều.